Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới, chương 77, buổi khảo thí thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tất cả gần 200 đệ tử cả chính thức lẫn đệ tử ký danh đều có mặt cả một khoảng sân chật kín người. Các đệ tử cũ cũng đến từ sớm, ngày hôm nay họ phải xem nhân tài nổi trội mấy ngày hôm nay trông như thế nào. Trên lôi đài hiệu trưởng và các vị trưởng lão đã đến đông đủ, có lẽ họ mới là người nhấp nhổm nhất. Hiệu trưởng được nhận tất cả 3 đệ tử thân truyền, còn lại là các vị trưởng lão chọn. Nếu ai không được chọn thì phải lui xuống làm đệ tử ký danh. Lần lượt từng người lên để khảo thí, có rất nhiều người bị loại vì gian dối trong đợt tuyển chọn, mặt bọn họ ỉu xìu ra về. Lúc 2 tỷ muội gia tộc Lục gia bước lên, tiếng xì xào khen ngợi làm các nàng thấy rất thỏa mãn trong lòng. Từng người một đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Một người hỏa nguyên tố, còn một người là thủy nguyên tố cấp bậc, là thiên sư trung kỳ. Tất cả mọi người ai cũng vỗ tay hưởng ứng, các trưởng lão thì tranh nhau để nhận làm đệ tử của mình. Cuối cùng 2 người quyết định nhận làm đệ tử của đại trưởng lão. Các trưởng lão tiếc hận không thôi, một hạt giống tốt như thế bị đại trưởng lão giành hết. Đến lượt Hiên Viên Thác và Lâm Thanh đi lên, tình cảnh cũng giống như thế. 2 người được nhị trưởng lão nhận làm đệ tử. Lần lượt từng người một. Mạc Thiên Huyền và Hiên Viên Kỳ được tam trưởng lão nhận, vì nể mặt các gia tộc nên không cho làm đệ tử ký danh được. Mặt tam trưởng lão như bị ai ép vậy, nhìn đến buồn cười. Lúc Hiên Viên Ngạo Thiên bước lên đặt tay vào quả tinh cầu, cấp bậc thiên sư cao kỳ, đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, lục trưởng lão ai cũng tranh nhau. Phải biết luyện đan sư cấp 7 là một thiên tài. Mọi người tranh nhau nảy lửa không ai chịu ai. Cuối cùng hiệu trưởng Linh Tông phải đứng ra nhận mọi người mới giảm căng thẳng xuống, không tranh giành nữa. Đến lượt Nguyệt Lan bước lên, hôm nay nàng mặc xiêm y màu trắng, nhìn nàng thật thanh tao thoát tục, ai ai cũng phải ngước nhìn. Ấn ký băng liên trên trán nàng từ ngày luyện đến tầng thứ 7 của Dạ Nguyệt Minh Châu thì ngày càng huyền bí. Nàng bước lên không phải các đệ tử mà đến các trưởng lão và hiệu trưởng cũng phải giật mình, vì họ không nhìn thấu được tu vi của nàng. Nguyệt Lan nhẹ nhàng đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Từng màu của nguyên tố đều lần lượt hiện lên, đầu tiên là màu đỏ của hỏa nguyên tố, tiếp đến là màu xanh của thủy nguyên tố và sau cùng là màu nâu đất của thổ nguyên tố. Cấp bậc thì dừng lại ở thiên sư cao kỳ, tất cả các đệ tử đều hít thở và sốc nặng nề, bao giờ bọn họ mới đạt được tu vi như thế, tu vi đã cao lại còn ma pháp sư tam hệ, hỏi bọn họ phải sống ra sao. Đến lúc này thì ai ai cũng hoảng sợ, hiệu trưởng đứng lên vỗ tay vào thành ghế. Kỳ tài! Thật là kỳ tài trăm năm hiếm gặp mà, con có đồng ý nhận ta làm sư phụ không? Ta sẽ truyền hết tâm huyết cả đời cho con. Ngũ trưởng lão và lục trưởng lão đều không nghe, đứng lên đồng thanh nói. Hiệu trưởng, người đã nhận một luyện đan sư cấp 7 rồi, lần này người nhường cho chúng đệ đi. Đã bao nhiêu lâu rồi không có đệ tử là luyện đan sư cấp bậc này rồi. Hiệu trưởng liền nói, không được, ta chỉ nhận có 3 đệ tử thôi. Đông Phương Ngạo Thiên là 1. Dạ Nguyệt Lan là 2 và một người nữa có việc đến muộn một chút, đó là Mộ Dung Phi Yến, các đệ đừng tranh với ta. Rồi giọng ông vui vẻ đắc ý nói, bây giờ ta không xen vào nữa, các đệ cứ chọn thoải mái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão biết không tranh được nên đều lắc đầu, sư huynh ăn gian nhân tài huynh chọn hết cả rồi còn đâu nữa mà chọn. Nhưng bọn họ đâu còn sự lựa chọn nào khác, ai bảo ông ấy là sư huynh, là hiệu trưởng của Linh Tông học viện này chứ. Hết cả một buổi sáng mới chia được hết các đệ tử, nói chung năm nay nhân tài quá nhiều, có tất cả 80 đệ tử được nhận chính thức, còn lại là đệ tử ký danh. Sau một hôm mà tên tuổi của Dạ Nguyệt Lan nổi như cồn, không ai trong học viện Linh Tông là không biết đến tên nàng. Hai cô ả Lục Cẩm Hy và Lục Cẩm Vân ghen tị nhưng không làm được gì cả. Mọi người còn tò mò một người nữa, đó là Mộ Dung Phi Tuyết, không biết là thần thánh phương nào mà được hiệu trưởng đặc cách làm đệ tử thân truyền, nghe nói là người có thiên phú còn ít tuổi mà cũng đã là thiên sư cao kỳ. Vì Dạ Nguyệt Lan nhỏ tuổi nhất nên xếp hàng thứ 3, còn Ngạo Thiên thì là đại sư huynh, Phi Tuyết là nhị sư tỷ, nàng là Dạ muội muội. Vì Mộ Dung Phi Tuyết chưa đến được nên lễ bái sư phải rời xuống mấy hôm sau. Cách chương